Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 292, sát nhân ma. 4. Cửa bị đá văng, Tiểu Nam điềm nhiên như không có việc gì đi vào. Tiểu Vũ lão bản mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng cũng đuổi theo sát hai người, mà hắn vừa tiến vào gian phòng, liền nhìn lập đến ở giữa lớn thập tự giá lúc. Vết rỉ loang lổ lớn cốt thép đâm vào trên mặt đất, nhìn quả thực rất có đánh vào thị giác cảm giác. Nghĩ đến đây, đồ chơi đợi chút nữa đến chuyển cái 360 độ, lại liên tưởng một cái người ở phía trên sẽ bị vặn vẹo thành bộ dáng gì, trong lòng liền một trận bốc lên. Vội vàng nâng cao một thân thịt mỡ, vui vẻ chạy tới vây quanh thập tự giá, cái này lắc lắc, cái kia gõ đập đập. Nhưng thập tự giá bị mối hàn phi thường rắn chắc, bất luận ra sao dùng sức đều văn ti bất động, lẳng lặng lúc này đã bị nện cửa thanh âm gọi trở về ý thức. Chậm rãi mở hai mắt ra, ngươi đang làm gì? Nàng lạnh lùng nhìn chăm chăm Tiểu Vũ hỏi, trong mắt tựa hồ là có một tia nhìn thấy phế vật chán ghét. Bất quá đây cũng không phải nàng thật chán ghét mập chỗ ở, mà là lẳng lặng trời sinh liền mang theo như thế một bộ người sống chớ gần khí chàng. Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là có như thế một đám M thuộc tính tràn lan trạch nam nhóm liền ưa thích cái này luận điệu. Cho nên lẳng lặng tại trong tiệm nhân khí cực cao, ếch, giống như có chút đi chạch. Chúng ta lời nói về chính đề, mập chỗ ở lão bản bị hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Cho dù hắn biết cô bé trước mắt không như người thường, nhưng là tại bình thường trong sinh hoạt nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Cho nên tại Tiểu Vũ trong lòng, lẳng lặng vẫn là cái biết được chân tướng liền sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía tiểu cô nương mà thôi. Nhưng trái lại lẳng lặng bên này, nàng khi nhìn đến lão bản mình cái kia sợ dạng về sau, đã theo bản năng bỗng nhúc nhích tứ chi, lập tức liền phát hiện mình bị cột vào sắt thép trên thập tự giá đến chuyện này. Sau đó nàng lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, ba người trước mặt trong tay ra hỏa, cùng một bên bị nện mở cửa sát, ta bị bắt cóc rồi. Nàng trực tiếp hỏi, ngữ khí bình tĩnh như trước như nước, lần này trả lời nàng là Tiểu Nam. A, chúng ta đều bị bắt cóc, bị một cái biến thái sát nhân ma. Cái chết của ta là bị chuột cắn chết, ngươi hẳn là bị vặn thành hai đoạn đi. Nàng hồi đáp, cùng làm nhảm việc nhà đồng dạng. Trần Tiếu thì thừa dịp thời gian này vây quanh thập tự giá lượn quanh một vòng. Không có bên ngoài đưa ốc vít, chỗ kết hợp cũng là bên trong khảm, kín kẽ, xem ra muốn đem nó mở ra là không thể nào. Cổ tay cùng mắt cá chân chỗ sắt khảo mặc dù không dày, nhưng là nếu như dùng sức mạnh lời nói khẳng định sẽ làm bị thương đến người. Không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là trước không cần làm bừa. Mặc dù con hàng này ý nghĩ rất quê mùa, nhưng là mỗi cái đạo cụ chế tác vẫn là rất đáng được tán thưởng nha. Tiểu Vũ lão bản nhìn, thấy cái này một lớn hai tiểu tam cá nhân, mặt đều tái rồi. Huy, các người thật chỉ có 15 tuổi a? Làm sao cảm giác thổ chôn một nửa chờ chết lão gia hỏa cũng không bằng các ngươi bình tĩnh a? Còn có ngươi ở nơi đó bình phẩm từ đầu đến chân cái gì sức lực a? Nghe còn giống như khen ngợi một cái này chế tác là cái quỷ gì? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu người a. Trần Tiếu một mặt không nhịn được móc móc lỗ tai. À, biết rồi, hắn hữu khí vô lực nói xong, cũng xông đối phương phất phất tay. Cái kia ai, dựa vào điểm bên cạnh, Tiểu Vũ lão bản nghe tiếng, sau này hơi một bước, chỉ một thoáng, một đạo gió mạnh tập qua. Trần Tiếu thay phiên búa lớn liền hướng thập tự giá chém tới. Hàn quang ngay tại Tiểu Vũ trước mắt xẹt qua. Hắn cảm giác mình nếu là một bước này bước điểm nhỏ, hiện tại lỗ mũi mình liền bị tước mất a. Lần này thực sự quá đột nhiên, hắn phản xạ có điều kiện vừa, ngao, một cái hô lên. Thế nhưng là không đợi xông ra cuống họng, dìu chữa cháy cùng cốt thép thập tự giá liền sinh ra kịch liệt va chạm. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem Tiểu Vũ thét lên nén trở về. Cái này một búa Trần Tiếu cơ hồ là sử xuất khí lực toàn thân. Nhưng trong tay cán búa lại trực tiếp bị bắn ra. Phản xung lực để hắn từ hai tay một mực đay đến bả vai. Toàn bộ búa đều bị nện quyển lưỡi đao. Mà Trần Tiếu không thèm để ý chút nào, gần như mất đi chi giác hai tay. Thuận thế thân thể bỗng nhiên uốn éo. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần nữa bổ về phía thập tự giá. Lần này càng là thế đại lực trầm. Bất quá búa cũng bị chấn thoát hai tay. Siêu siêu siêu xoay tròn lấy đụng vào trên vách tường. Nhìn lòng người kinh run rẩy. Xem ra là nện không mở. Hắn lắc lắc tay nói ra. Cái này hai lần tựa như là bỏ rơi cánh tay đều thoát lực. Tầng hầm tiếng vang còn không có tiêu tán. Tiểu Vũ lão bản bị bất thình lình tố chất thần kinh hành vi dọa cho đến run rẩy. Nửa ngày mới bớt đau tới. Lưu manh lăn lộn. Khốn nạn a, ngươi không thể sớm thông báo một chút a. Trần Tiếu nhếch mắt con ngươi. A, ta không phải nói để ngươi sang bên một điểm a. Vậy hắn mẹ thông chi cùng chấp hành ở giữa khoảng cách cũng quá ngắn đi. Ta nếu là động tác chậm một chút đầu đều bị tước mất được chứ. A nha, đừng ngạc nhiên, đầu này không phải còn tại a. Trần Tiếu rất không nhịn được khoát tay áo. Về sau liền trực tiếp không để ý đến đối phương. Ngược lại hướng phía Tiểu Nam hỏi. Nện không ra a, làm sao bây giờ? Còn có hay không cái gì lợi hại hơn điểm đó a? Tỷ như tiêu điểm thức kích quang vũ khí loại hình. Thế nào làm sao có thể có loại đồ vật này a? Liền xem như trước đó ta cũng rất khó huyễn tưởng ra loại này hắc khoa kỹ đi. Tiểu Nam tức giận, đáp lại nói. Đến tận đây, 10 phút đồng hồ thời gian đã qua hơn phân nửa. Mắt nhìn thấy thiếu nữ này liền bị vặn thành bánh quai trèo. Đúng lúc này, tốt, chính ta thử một chút đi. Lẳng lặng lạnh lùng nói. A, ngươi muốn thử cái gì a? Tiểu Vũ có chút mộng bức hỏi đầy miệng. Vừa dứt lời, chỉ gặp lẳng lặng hít một hơi thật sâu. Ngừng thở, song quyền nắm chặt nắm trắng bệch. Rõ ràng đang dùng cực lớn sức lực. Cả người cao không kịp 1m56 tiểu cô nương. Bày ra như thế một bộ tư thế. Cùng nàng phía sau tráng kiện cốt thép cùng so sánh. Thực tình là có chút không đáp. Thế nhưng, theo động tác của nàng, trói chặt nàng hai cánh tay sắt khảo vậy mà phát ra tiếng cọ sát trói tai. Tiểu Vũ thấy thế, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hoảng sợ chỉ vào lẳng lặng, trong lúc nhất thời lời nói đều nói không lưu loát. Lẳng lặng tự nhiên không tâm tư quản cái này chưa thấy qua việc đời mập chỗ ở. Nàng bỗng nhiên cúi đầu xuống, toàn bộ thân thể đều ra sức hướng về phía trước đỉnh lấy. Mà hai bên khảm vào miếng sắt trong tầng ốc vít giờ phút này cũng rốt cuộc bắt đầu buông lỏng. Vang lên kèn kẹt. Ếch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch hát. Theo như thế một tiếng còn chưa thoát ly thay đổi âm thanh kỳ lô ly bạo hống. Một cái cổ tay chỗ sắt khảo vậy, phanh, bỗng chốc bị gắng gượng tránh ra. Mấy khỏa ốc vít giống đạn bắn tới đối diện trên tường. Đánh ra mấy điểm hỏa hoa, lẳng lặng chống đi một cái tay đến. Trực tiếp móc ở một bên khác sắt khảo, trầm giọng hét một tiếng. Rắc một cái cũng đem kéo xuống. Ngay sau đó lại một mèo eo. Hai tay giống như là bẻ gãy hai khối hơi mỏng tấm ván gỗ đồng dạng. Ngoặc kép chấm hỏi. Vân mỏng. Vân kéo căng so sánh lục bồng ngã rực rỡ Iota. Mà đứt. Tốt. Nàng vẫn như cũ thản nhiên nói. Cũng đem trong tay tấm sắt tùy ý ném xuống đất. Thật lâu không dùng lực. Không nghĩ tới cùng trước đó so kém nhiều như vậy. Nàng nắm chặt lại hơi trắng bệch tay nhỏ. Lộ ra rất không hài lòng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.